Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Dược Tề cùng Dự Ngôn Thần Giáo. Baharut Đế Quốc, hoàng thành phụ cận thần điện Quần Lạc. Dùng sức, lại dùng thêm chút sức. Góc độ bất chính, phía bên phải một điểm. Các ma pháp sư hỗ trợ thi triển dưới ma pháp. Ngoặc kép, ồn ào vô tự thanh âm vang lên, lẫn nhau bao trùm, lộ ra kêu loạn. Tại mảnh này thần điện khu vực, nguyên bản đứng vững một ít thể tích khổng lồ, lịch sử lâu đời thần điện, lúc này toàn bộ bị san bằng, biến thành một chỗ đá vụn gạch ngói. Một đám mặc mang theo ma pháp hoa văn nặng nề giáp trụ đế quốc tinh nhuệ kỵ sĩ lẫn nhau bôn tẩu. Mỗi người trong tay đều kéo lôi kéo một đầu to dài dây thừng, lẫn nhau giao thoa, hiện lên hình lưới, liên tiếp trên mặt đất một khối gập ghềnh, dài tới 10 mét, cao cũng có 3 mét trên hòn đá. Nếu như cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện đó cũng không phải là phổ thông hòn đá, mà là một cái pho tượng to lớn, chế tác tinh lương, bên ngoài điêu khắc một kiện trường bào rộng lớn, đằng sau kết nối lấy một cái mũ, nếp uốn rõ ràng, những thứ này chính là trước mắt có thể nhìn thấy toàn bộ. Bởi vì pho tượng này vừa bị nghiêng kéo lên 45 độ sừng. Tại pho tượng trên không, có cưỡi Hypergrip Hoàng gia không vệ binh đoàn ma pháp sư thi triển giảm bớt trọng lực ma pháp, nhưng là pho tượng nâng lên tốc độ vẫn là rất chậm chạp. Vậy cái, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm truyền đến, trên bầu trời xuất hiện một tên mặc màu xanh là áo choàng, mang theo màu trắng nền váy ngắn, cưỡi một cây pháp trượng đắc eo tộc Nam Hài. Nhìn thấy tên nam tử này hài, bốn phía đám binh sĩ lộ ra phi thường kính sợ, nhao nhao điều khiển Hypergrip hướng bốn phía tản ra. Phi hành, Nam Hài duỗi ra mảnh khảnh cánh tay, dùng ra một cái ma pháp, pho tượng bên trên lập tức bao trùm một tầng mỏng manh ánh sáng xanh lục. Trọng lượng biến mất hơn phân nửa, dừng ở giữa không trung. Cositos, phía dưới liền nhờ ngươi nói chuyện. Tiểu Nam Hài nhìn về phía dưới, pho tượng cuối cùng, một đám mặt đỏ tới mang tay lôi kéo dây thừng binh sĩ chỗ. Một tên tiếp cận 3 mét, trên thân tản ra nhàn nhạt hàn băng linh khí hình người côn trùng, ở chung quanh người ánh mắt kính sợ bên trong đi tới, đưa tay nắm ở toàn bộ dây thừng, xoay người, hướng về phương hướng ngược chậm rãi đi đến, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều muốn tùy theo run rẩy, nhưng nó thân thể lại vững như Thái Sơn, liền một tia cảm giác cố hết sức đều không có. Cực lớn giác hút bên trong phun ra nồng đậm hàn vụ, lấy so vừa rồi nhanh gấp 10 tốc độ, đem pho tượng kéo thành cùng mặt đất thẳng đứng trạng thái, lộ ra toàn bộ dung mạo. Pho tượng có được một đầu theo gió tung bay tóc rối, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, khóe miệng hơi dương lên, dáng tươi cười hòa ái dễ gần, đôi mắt thâm thúy, bao quát thế gian chân lý. Gương mặt này cùng Nairea cực kỳ tương tự, khí chất khắc họa cũng có 9 phần thần tùy, vừa nhìn liền biết là do đỉnh tiêm sư tượng nhóm chế tác. Pho tượng tay trái đặt ở ngực vị trí, cầm một cái hình bầu dục bình thuốc, bên trong dược thủy cũng chỉ có 1/10, tay phải không có lấy đồ vật, mà là hướng phía dưới duỗi ra, hơi uốn lượn, phảng phất muốn đem người dìu lên. Tại pho tượng phía dưới cùng nhất tảng đá nền móng bên trên, có đồng thời dùng đại lục tiếng nói, tiếng Trung, tinh linh tiếng nói, long ngữ 4 loại văn tự viết một câu. Dược tề có thể đầy đặn nhục thể, tiên đoán có thể tịnh hóa tâm linh, chỉ có yêu khiến người vui sướng. Tại pho tượng dựng đứng đằng sau, bốn phía đột nhiên bộc phát ra một trận kinh người tiếng hoan hô, phảng phất bài sơn đảo hải sóng lớn, vang vọng chân trời, Dược Tề cùng Dự Ngôn Chi Thần ở trên, mời tiếp nhận chúng ta tín ngưỡng. Ca ngợi Dược Tề cùng Dự Ngôn Chi Thần. Ngoặc kép, những thứ này tiếng hoan hô đại bộ phận đến từ thần điện khu vực bên ngoài trên đường phố. Ba tầng trong ba tầng ngoài vờn quanh, trong mắt hiện ra tia sáng người đi đường. Một phần nhỏ đến từ khu vực bên trong, những Baharut đế quốc đó quân đoàn. Tại quân đoàn phía trước nhất, chiếc níp một thân hoa lệ vàng đen sắc điệu trường bào, đeo phần đông tinh mỹ trang sức, mặt lộ như tắm gió xuân mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu pho tượng, tay trái nắm tay đặt ở ngực, tay phải hơi vạt áo, làm ra một cái cùng pho tượng không sai biệt lắm động tác. Thanh âm êm dịu, ca ngợi Dược Tề cùng Dự Ngôn Chi Thần. Sau lưng hắn là thiếu đi Lây Nơ đế quốc ba kỵ sĩ, làm lấy động tác giống nhau, trên mặt lộ ra không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì tôn kính cùng vui sướng. Lại đằng sau thì là đế quốc các quý tộc, động tác tiêu chuẩn, vẻ mặt khiêm cung, vừa rồi động thủ hỗ trợ tiểu nam hài, lúc này chậm rãi rơi trên mặt đất, cùng Cositus đứng chung một chỗ, ngước nhìn pho tượng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy kích động. Màu xanh dị sắc con ngươi bên trong lóe ra tôn kính. Ca ngợi chủ nhân. Cositus cũng là không sai biệt lắm vẻ mặt, băng hồ trong con ngươi ẩn chứa mong đợi, mở to miệng khí, ồm ồm nói ra, ca ngợi chủ nhân. Tại mọi người khẩn trương kích động nhìn chăm chú, pho tượng đỉnh đầu, một cái cực lớn hai tầng màu xanh lam ma pháp trận xuất hiện. Một tên mặc áo bào đen, dung mạo cùng phía dưới pho tượng không khác nhau chút nào, thậm chí đẹp trai hơn mấy phần thiếu niên xuất hiện, mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi đảo qua bốn phía. Ta cảm nhận được các ngươi thành kính. Từ hôm nay trở đi, phàm là tín ngưỡng ta, tôn kính ta, yêu ta con dân, đều đem đạt được ta che chở. Thiếu niên nói chuyện, hai tay từ áo bào đen bên trong duỗi ra, nhẹ nhàng vung vẩy. Trên bầu trời lập tức có vô số bình dược tề xuất hiện. Bên trong chảy xuôi một phần mười thể tích chất lỏng màu vàng óng chiếu lấp lánh, tựa như thần tinh, rất khó hình dung kia là cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng. Nói ít cũng có mấy vạn màu vàng dược tề từ trên trời giáng xuống, như là xẹt qua một hồi lưu tinh vũ, chiếu rọi mỗi người đôi mắt bên trong chiếu lấp lánh. Chính xác rơi vào trong tay bọn họ. Đây là ta ban cho các ngươi ân huệ. Thiếu niên thanh âm không lớn, lại rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai. Thần tích, đây là thần tích. Không nghĩ tới ta sinh thời vậy mà có thể được đến thần linh ban ân. Trời à, ca ngợi Dược Tề cùng Dự Ngôn Chi Thần. Ngoặc kép, không ít người thành kính quỳ rạp xuống đất, đem Dược Tề uống hết. Cảm thụ được trong cơ thể phun ra ngoài thủy triều đồng dạng lực lượng, kích động lệ nóng doanh tròng, ca ngợi không ngừng tại miệng. Đứng tại pho tượng đỉnh đầu, Michiray nhìn xem vạn dân bái phục cảnh tượng, trên mặt duy trì uy nghiêm cùng yêu nhã, đáy mắt lại hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Còn tốt có Mare ở phía dưới dùng ma pháp giúp ta, không phải vậy ta có thể làm không đến điểm này. Đều do Albedo, không phải nói dạng này ra sân có bức cách. Ai, thật sự là dày vò. Còn có cái này biểu thị tôn kính động tác là chiếc níp thiết kế à? Cảm giác thật xấu hổ. Lại nói còn bao lâu mới có thể kết thúc à? Rất muốn về nhà. Lúc này cách hắn đánh bại IOO Gao đã qua 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong phát sinh không ít sự tình. Đầu tiên hắn về tới Baharut đế quốc, cùng chiếc níp nói chuyện dưới mục đích của mình, lập tức thu được ra sức ủng hộ. Sau đó hắn đi Riestai vương quốc, thực hiện cùng Renner ở một thời gian ngắn hứa hẹn, đồng thời làm Riestai vương quốc thần phục. Lúc đầu vương quốc chính là thần phục với Nazarick, mặc dù người lãnh đạo từ IOO Gao biến thành Michiray, nhưng là đối với bọn hắn tới nói không có khác nhau quá nhiều. lại có là một ngày trước Albedo trở về, nói cho Michiray Ioo Gao vẫn là lựa chọn rời khỏi. Thương tâm Santia không cùng lấy trở về, mà là quyết định một người ra ngoài đi một chút, lãnh tĩnh một chút. Đối với cái này kết quả, Michiray biểu thị hờ hững. Aglan Council State cùng Dragon Kingdom bên kia đều phát đi tin tức. Hiện tại kém duy nhất chính là Slane Theocracy. Chờ nơi này nghi thức kết thúc sau đi một chuyến tốt rồi. Michiray nói thầm, hướng phương xa đám người nhìn lại. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một mảnh bạo động. Một đám dáng người đầy đặn, mặc ngực thêu màu vàng bình thuốc. Phía sau khắc họa thần tinh trường bào màu đen mỹ lệ nữ tử xuất hiện. Dược tề cùng dự ngôn thần giáo. Hiện tại bắt đầu tuyển nhận tín đồ. Giáo chủ của chúng ta là Flutter đại nhân. Thần linh là thiên vị nữ hài tử. Cho nên chúng ta chỉ tuyển nhận đáng yêu nữ tính. Đương nhiên nếu có nam tính muốn gia nhập, chúng ta cũng có biện pháp giải quyết. Đó chính là do vĩ đại Flutter đại nhân khai sáng biến tính ma pháp. Vượt qua hơn 100 người thân nếm thử. Tuyệt đối an toàn hữu hiệu. Cùng một chỗ tin giáo à. Biến đáng yêu cái chủng loại kia nha. Ngoặc kép, nhìn xem những người này. Michiray khóe miệng co giật. Kém chút từ pho tượng đỉnh đầu mới ngã xuống. Flutter đây là làm cái gì tà giáo à? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.